Hai mắt tôi chứa đầy sự ngưỡng mộ ngút trời. Sau khi nhìn Lý Đỗi Đỗi, tôi lại quay sang nhìn Gigi. Chan, chủ nhân của các người không có thù hằn gì với tôi đúng không? Không sai. Tôi lại thâm ý trùng trùng nhìn vào mắt Lý Chư Chư. Sau đó liền nhận ngay một cái trợn mắt của hắn. Nhưng mà, Gigi, Chan cười nói. Nếu vẫn không có ai đến cứu cô sẽ trở nên vô dụng với chủ nhân. Mà một nhân loại vô dụng, cô ta cố ý kéo dài giọng, xoay đầu một vòng, thẻ lưỡi rắn ra nói. Đều phải đeo gông vào cổ. Trong chớp mắt, tôi liền nghĩ tới thiếu nữ đứng bên cạnh Lâm Tử Thư. Toàn thân bỗng rét lạnh. Thôi, cô muốn làm gì thì làm. Tôi đi làm việc đây. Dù Gigi, Chan đã đi khỏi nhưng tôi vẫn như cũ trầm tư. Qua hồi lâu, Lý Chư Chư đến bên cạnh tôi. Dùng mông huých tôi một cái. Không phải chỉ đeo một cái gông thôi sao? Đổi lại cô có thể sử dụng mấy đồ công nghệ tốt thế này vẽ vời. Tôi thấy mình vẫn không nên làm phiền con đường thực hiện ước mơ của cô. Để tránh Lý Đỗi Đỗi chạy thoát, tôi không thèm giải thích gì mà thuần thục ghì chặt hắn vào lòng. Chúng ta mau mau nghĩ cách trốn khỏi đây đi. Tôi nhớ nhà rồi. Theo tôi thấy, chỉ cần cô ở đây lâu thêm chút nữa thì nó sẽ biến thành nhà của cô thôi. Không, tôi nhớ chính là ngôi nhà mà mỗi tháng phải đóng tiền thuê cho anh. Tôi vô cùng kiên định nói. Lý Đỗi Đỗi, anh mang tôi về nhà đi. Lý Đỗi Đỗi im lặng hồi lâu. Lần này tuy rất nhẹ, nhưng hắn vẫn phát ra một tiếng. Phì, tôi không hề cười nhạo vì tôi biết tiếng. Hừ, này chỉ là sự phản kháng cuối cùng cho lòng kiêu ngạo của hắn, cách chương.